Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Quan Hy một cái tát đánh vào Cố Văn Khê trên mặt. Tiêu Cảnh Minh nguyên bản đứng ở văn phòng cửa, kiệt lực chú ý văn phòng Lý Động Tĩnh, vừa rồi hắn đi ra, tùy ý đóng cửa lại không quan trọng, nghe bên trong Động Tĩnh cân nhắc ở tìm cái gì lấy cớ vọt vào đi. Vừa rồi lần đầu tiên đi vào nhìn đến Cố Văn Khê đối Cửu Thúc động thủ động cước. Thật sự bảo không chuẩn cái kia nữ nhân hội nhân cơ hội đối Cửu Thúc làm cái gì. Đang nghĩ tới, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo buồn bực tiểu tiếng nói. Tiêu Cảnh Minh xoay người, trước mắt nhìn đến là Quan Hy lo lắng khuôn mặt. Tiểu Thẩm, ta vừa rồi đi vào. Tiêu Cảnh Minh giải thích một chút. Vừa rồi đi vào. Cố Văn Khê chính ông Cửu Thúc, ta cấp ngăn trở, nhưng Cửu Thúc làm cho ta đi ra, ta không lý do ngốc Cửu Thúc văn phòng, liền đi ra. Quan Hy nghe được Tiêu Cảnh Minh nói đến Cố Văn Khê chính ông Cửu Thúc. Tiểu đầu oanh một tiếng yếu nổ tung, nàng hiện tại chỗ nào còn cử được đến Tiêu Cảnh Minh nói thất thất bát bát cái gì giải thích. Thốt ra hỏi, người nói hiện tại Cửu gia cùng Cố Văn Khê hai người một mình ở bên trong. Tiêu Cảnh Minh nói, Lạc Quan Hy tiểu viên mặt sắc mặt phút chốc biến đổi. Cửu gia bề ngoài nhìn cao lãnh, kỳ thực ngoại buồn nội tao. Nàng cùng Cửu gia hai cái một chỗ khi, nam nhân có bao nhiêu cầm thú nhiều nhiệt tình nàng đều biết nói. Hiện tại Cố Văn Khê cùng Cửu gia hai người ở một mình không gian một chỗ sẽ phát sinh sự tình gì? Quan Hy quả thực không dám còn muốn đi xuống, không chút nghĩ ngợi. Quan Hy về phía trước đi nhanh nhất mại, tiểu bạch thủ mạnh đẩy ra tổng tài cửa ban công, đi rồi đi vào, tiểu thầm, người nghĩ đến yếu làm sao bây giờ sao? Tiêu Cảnh Minh đi theo nàng mặt sau, thân thủ yếu giữ chặt nàng, không có tới kịp, Quan Hy đẩy cửa khí lực tịch thu liễm mà đi cửa ban công mạnh đụng vào vách tường. Lại bắn trở về, này thanh âm đại quả thực yếu hù chết nhân. Văn phòng Lý Tiêu Cửu Diêm khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay to cầm Cố Văn Khê tinh tế cổ tay. Hắn híp mâu nhìn Cố Văn Khê, thanh âm hỗn loạn hàn ý. Ngươi là ai? Vừa rồi Cố Văn Khê thân thủ muốn cởi bỏ Cửu gia dây lưng. Nhất trích tiểu bạch bàn tay thủ cởi, mặt khác nhất trích tay nhỏ bé cũng không nhàn rỗi. Rất kỹ xảo tính giải Cửu gia quần áo trong, tay nhỏ bé tràn ngập trọn đậu ý tứ hàm xúc vuốt ve Cửu gia ngực. Cũng không tưởng, gần một lát sau nhi, dây lưng vừa cởi bỏ cái khấu nhi, nàng đã bị nam nhân bắt cổ tay. Ngươi là ai? Cố Văn Khê nghe được Tiêu Cửu gia hỏi như vậy, nàng hơi hơi sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia bối rối. Đây là bị Cửu gia phát hiện. Đến thời điểm Cố Văn Khê thiết tưởng quá nhiều loại tình hình, bao gồm bị Cửu gia nhận ra đến. Nhưng tưởng quy tưởng, nàng vẫn là không biết là Cửu gia hội nhanh như vậy nhận ra nàng. Cố Văn Khê rất nhanh chấn định xuống dưới. Nàng học Quan Hy tần số nhìn Lý bộ dáng. Biết biết miệng, ủy khuất lại ủy khuất tiểu biểu tình. Nói, Cửu gia, ngài khai cái gì vui đùa đâu? Cái gì ta là ai? Ta là Văn Khê A. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nghễ Cố Văn Khê. Cố Văn Khê bị nam nhân thâm thúy ánh mắt nhìn, trong lòng bồn chồn không đè, tuy rằng đã sớm nghĩ tới yếu ứng đối trường hợp, biết không có thể rụt rè lộ ra sơ hở, nhưng là nam nhân khí chẳng quá mức cường đại, chính là bị như vậy đạm mạc nhìn, nàng lại có loại bị dã thú nhìn thẳng cảm giác. Cố Văn Khê cường chống dương làm chấn định, nàng chậm rãi, khóe môi câu ra một chút thuần thuần cười, nhỏ giọng nói. Cửu gia, sao, làm sao vậy sao? Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu, ánh mắt giống ưng chuẩn giống nhau nhìn chằm chằm Cố Văn Khê mặt xê mon sơ nhưng. Còn là có chút quái dị, Tiêu Cửu Diêm cảm thấy hôm nay tiểu thái thái có chút quái dị. Nguyên bản hắn thực thích con gái trên người kia cổ độc thuộc loại tiểu nữ hài nhi thản nhiên hương. Thơm, nhưng hôm nay, không giống với, vừa rồi tay nàng trên người hắn. Bình thường bị tiểu thái thái nhất trêu chọc thân thể còn có hòa. Hôm nay nhưng không có phản ứng. Thòng lui tới ngốc thái thái rất dễ dàng thẹn thùng. hai người cùng một chỗ khi Tiền Diễn ngây ngô giống cái tân thủ. Yếu hắn vẫn hống, hôm nay cũng là rất quen thuộc luyện. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nhất thâm, hắn cầm Cố Văn Khê cổ tay bàn tay to lược dùng một chút lực. Đem Cố Văn Khê hướng trước mặt lôi kéo, Cố Văn Khê đứng thẳng không xong lảo đảo từng bước, cả người lập tức đổ trong ngực Tiêu Cửu Diêm ân ni cửu ra. Cố Văn Khê điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp như vậy đáng thương bộ dáng nhìn Tiêu Cửu Diêm ân ni. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to nắm bắt Cố Văn Khê cầm, híp mâu đánh giá, tròn tròn bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, trơn bóng no đủ cái chán. Một đôi tròn tròn mắt to đen thùi, cử kiều tiểu mũi, phấn phấn nộn nộn thần, là hắn tiểu thái thái đúng vậy, như vậy rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Tiêu Cửu Diêm cao mày nhìn Cố Văn Khê, nghĩ cái gì, phanh, lúc này, một đạo thật lớn mở cửa tiếng vang vang lên, Quan Hy đi vào đi, trước mắt một màn làm cho nàng ánh mắt đỏ lên, nàng nhìn thấy gì? Nàng xem đến Cố Văn Khê cùng Cửu gia hai người mặt đối mặt. Cửu gia đang cầm Cố Văn Khê mặt, xem ra sẽ thân hôn đi, hoặc là đã muốn hôn qua. Quan Hy hốc mắt lúc này liền đỏ, xúc động trước đối với lý trí. Quan Hy không chút nghĩ ngợi, lập tức liền vọt đi qua. Văn phòng Lý, Tiêu Cửu Diêm bị này một tiếng mở cửa thanh nhiễu đến. Hắn cau mày, sườn thủ nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ. Chỉ thấy một đạo thiến lệ thân ảnh bá phải dựa vào gần. Nguyên bản ở trước mặt hắn Cố Văn Khê bị một đạo thật lớn lực đạo ngạnh sinh sinh ngăn. Là Quan Hy đi đến Cố Văn Khê phía sau. Động tác đơn giản thô bạo ngăn Cố Văn Khê. Cố Văn Khê uống lên một tiếng. Nàng quỳ trên mặt đất. Bị Quan Hy thật lớn lực đạo xả sau này ngưỡng. Không có làm tốt gì chuẩn bị liền đứng lên. Ba. Cố Văn Khê còn không có lấy lại tinh thần, Quan Hy một cái tát liền xúy ở Cố Văn Khê trên mặt. Này một cái tát Quan Hy vô dụng toàn thân lực, nhưng chính là nàng dùng nhẹ như vậy lực đào, đánh vào Cố Văn Khê trên mặt, cũng đủ nàng chịu được. Trên mặt truyền đến hỏa lạt lạt đau, Cố Văn Khê thế này mới ý thức được đã xảy ra sự tình gì. Nàng xem hướng xúy nàng bàn tay Quan Hy, một bàn tay bụng mặt. Không thể tin nói, Quan Hy, ngươi làm gì? Quan Hy mặt không chút thay đổi nói, đánh ngươi a, không cảm giác, ta tái đánh một lần. Ngươi dám? Cố Văn Khê bụng mặt bén nhọn kêu lên. Quan Hy nở nụ cười, nàng vốn bộ dạng nộn, này cười có loại thiên chân ý tứ hàm xúc ở bên trong. Muốn đánh nhau liền đánh, có cái gì không dám? Cố Văn Khê nhìn Quan Hy bình tĩnh cười. Trong lòng không biết như thế nào, có chút bỡ ngỡ, nàng sau này lui từng bước, Quan Hy vẻ mặt lãnh đạm, doanh mâu thản nhiên nghễ Cố Văn Khê, đâu có một cái tuần, người trước tiên qua tới làm cái gì? Cố Văn Khê lúc này trên mặt đau càng thêm lợi hại. Hỏa lạt lạt, như là thủng lên, nàng nói, cửu gia là ta lão công, ta nghĩ khi nào thì lại đây liền khi nào thì lại đây, người lão công. Quan Hy nở nụ cười, nàng chậm rãi nói, ngươi đem chúng ta ước định một cái tuần cho rằng phóng p. Vừa mới nhìn đến Cố Văn Khê đối cửu gia động thủ động cước. Quan Hy khí cực giận dữ, hiện tại cái gì chẳng phải văn nhã mà nói cũng theo nàng cái miệng nhỏ nhắn nhi nhổ ra. Bên cạnh Tiêu Cảnh Minh nghe nhìn hai cái bộ dạng giống nhau như đúc con gái ở tê bức hai cái. Cố Văn Khê đứng chung một chỗ. Nói thực ra, cho dù là lần thứ hai xem, rung động vẫn là không nhỏ. Hết chương.